Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1191 ăn sáng xong là đến lúc ghi hình chương trình, lúc này Lâm Thiền ở bên cạnh thì chút rảnh rỗi một lúc lấy điện thoại di động ra xem, trên đó có tin nhắn của Lý Cần Nầm ở đâu. Lâm Thiền suy nghĩ một lúc và sau đó nói với Lý Cận rằng nơi cô đang ở, vì cô ấy không nghĩ rằng Lý Cận sẽ đến. Sau đó, Lý Cận không có nhắn, Lâm Thiền cũng không tiếp tục liên lạc vì nhiều lý do khác nhau, quan hệ giữa hai người hoàn toàn chính xác là lãnh đạm, không có cách nào tiến triển được. Việc bận rộn là một việc lớn đối với hai người, đặc biệt là Lý Cận, đặc thù của công việc của anh ấy xác định rằng anh ấy không thể ở bên cạnh Lâm Thiền bất cứ lúc nào, vì vậy Lâm Thiền cũng không có nhiều kỳ vọng. Hạ Hàm Mạt, cô có chuyện gì sao? Có chơi game được không? Cô như thế này, làm sao có thể ghi lại khách quý? Được, khi Lâm Thiền còn đang ngơ ngác, buổi ghi hình đã bị gián đoạn vì Hạ Hàm Mạt vô tình va phải người khách xuống đất khi anh ta kết thúc trò chơi. Vì trời mưa, họ chỉ có thể thay đồ trong nhà, nhưng địa điểm rất hạn chế. Tất nhiên, đây là những gì nghệ sĩ nói, nhưng Lâm Thiền không nghĩ như vậy, bởi vì chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn được. Nhìn chung, ngày hôm nay, Hạ Hàm Mạt đều bị các nghệ sĩ làm khó và tìm ra lỗi. Vì là khách cố định nên cô không thể giận nghệ sĩ mà nén giận dọc đường. Mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng là coi như đã đạt được sự đồng nhất trí, tất cả mọi người không có vạch trần mà thay phiên nhau uy hiếp, hầu như không coi Hạ Hàm Mạt là đối tác. Châu Thành cái gì cũng thấy tận mắt, theo ý anh ấy, muốn làm tốt một người chủ trì, nhẫn nại là điều phải có đáy. Một người chủ trì có trình độ, sau khi gặp tai nạn, trước tiên phải giải quyết cảm xúc của mình thì mới có thể xử lý tốt mọi việc. Nếu không, nó sẽ chỉ làm mâu thuẫn thêm căng thẳng, và mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Sau khi hết ngày, Lâm Thiền nhìn Hạ Hàm Mạt không khỏi lắc đầu. Cô định tiếp tục để bị ức hiếp như thế này sao? Đương nhiên là không, Hạ Hàm Mạt lắc đầu. Tôi phải tìm ra khuyết điểm của bọn họ mới có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Ồ, cuối cùng trông cô cũng chút giống chị Ninh rồi đấy. Lâm Thiền cười, tuy nhiên, hiện tại trời đang mưa rất lớn. Thảo nào nơi này ẩm ướt như vậy? Đêm nay, chuẩn bị tinh thần bị muỗi đốt đi. Cùng với tôi, cô còn sợ bị đốt sao? Hạ Hàm Mạt lắc đầu, nhưng thấy cô bí ẩn chuẩn bị cái gì, quả nhiên Lâm Thiền yên tâm ngủ cả đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, hầu như tất cả các nghệ sĩ đều có dấu hiệu bị muỗi đốt, nhưng Hạ Hàm Mạt và Lâm Thiền là những người duy nhất không có bị gì. Phòng của hai người không có muỗi sao? Hình như không có, Lâm Thiền nhún vai, Hàn Mạt đối phó với những chuyện này xem ra rất tốt. Mọi người nhìn Lâm Thiền và lập tức không nói. Không hẳn như vậy, hôm qua đã bắt nạt ai đó thì hôm nay lại đi năn nỉ ai đó a hát. Không chỉ vậy, cô ấy còn là một cuốn bách khoa toàn thư di động. Lâm Thiền nhắn mạnh một lần nữa. Hạ Hàm Mạt không nói lời nào, nhưng đón nhận ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của mọi người. Nhưng đúng lúc này, chủ nhà trọ bất ngờ bước vào và nói với mọi người. Mau tìm cách thoát khỏi đây. Mưa to quá có thể xảy ra lũ lụt. Nghe tin thiên tai lũ lụt, tất cả mọi người đều sững sờ, dường như đang chờ xem phản ứng của người kia, lúc này Châu Thanh mới nói với đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cần phải di chuyển càng sớm càng tốt, không thể nói giỡn với mạng sống của mọi người được. Cách chương.